Vô thượng luân hồi, chương 393, may mắn thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói đó là nói cho Triệu Bân nghe, và cũng là nói cho Hồng Uyên nghe. Triệu Bân biết thì Hồng Uyên cũng biết. Dù là cảnh giới thiên võ vào trong đó thì cũng chưa chắc có thể sống sót trở ra, một thiên hạ đệ nhất đang yên ổn, không thể bỏ mạng ở đó được. Cảm ơn tiền bối đã nhắc nhở. Triệu Bân đứng dậy, chắp tay hành lễ rồi quay người định bỏ đi. Tiểu Hữu xin dừng bước. Tiền bối còn có chuyện gì sao? Cũng không phải chuyện lớn gì, chỉ là muốn mượn sấm sét của tiểu hữu dùng thôi. Lão Huyền không cười he he, nhẹ nhàng xé ống tay áo. Lúc này Triệu Bân mới nhìn thấy một bên cánh tay của Lão Huyền không có một chú văn màu đen toát lên ánh sáng mờ ảo, lúc ẩn lúc hiện. Vô chú Triệu Bân nhích mày, là huyết chú, Huỳnh Nham chen miệng vào. Lão Phu không biết tự lượng sức từng đến rừng rậm huyết u, Lão Huyền không tiếp tục nói với vẻ hơi ngượng ngùng và tự chê cười mình. Vì muốn lấy được báu vật bên trong nên ta không cẩn thận chọc phải yêu ma, huyết chú này bị trúng phải khi đó. Lão tiền bối được đấy, đến rừng rậm huyết u mà vẫn có thể sống sót trở ra. Triệu Bân vừa suýt xoa vừa chậc lưỡi, hắn không để tâm đến huyết chú, vừa nghe thấy rừng rậm huyết u thì liền thấy lạnh người. Chỗ đó cũng là một cấm địa hiểm hóc không kém gì hang động quỷ minh, thật không ngờ, Lão Huyền không đã từng đến đó, hơn nữa còn sống sót trở ra. Lão Huyền không có thể làm các chủ đấu giá các thì đúng là không chỉ có hư danh. May mắn thôi, sấm sét của ta có thể giúp tiền bối giải trừ huyết chú sao? Chắc là có thể, Lão Huyền không mỉm cười rồi nói. Sấm sét thuộc tính dương, huyết chú thuộc cực âm, vốn dĩ tương khắc nhau. Có lẽ sấm sét bình thường không có tác dụng nhưng sấm sét của ngươi thì lại là thiên lôi, xét về đẳng cấp thì đã đủ mạnh rồi, đương nhiên ta sẽ không để tiểu hữu làm không công đâu. Vậy Triệu Bân này xin vui vẻ giúp đỡ thôi, Triệu Bân mỉm cười. Lão Huyền không nói đùa, lập tức sàn ống tay áo lên, đặt cánh tay lên trên bàn đá. Mấy năm nay, huyết chú đáng chết này đã hại lão ta rất thê thảm. Cũng không phải lão ta không tìm thấy người có thiên lôi, nhưng mấy nhân tài đó ra giá quá cao, không phải đơn giản chỉ là chi tiền mà là muốn rút máu lão ta, bọn họ càng như thế thì lão ta càng không muốn đáp ứng, có bảo bối cũng không cho các ngươi, ta sẽ cố ôm chết. Lúc lão ta gặp được Triệu Bân thì mới nhìn thấy được hy vọng. Chủ yếu là tên nhóc này dễ nói chuyện hơn đám người kia có vài bảo bối như thế, lão ta thà cho Triệu Bân chứ cũng không muốn cho mấy lão già thừa nước đục thả câu đó. Cách chương.